Chào mừng quý vị thính giả thân mến của hocquasach.com. Ngày hôm nay, tôi muốn cùng các bạn khám phá một cuốn sách mà tôi tin rằng sẽ là một làn gió mát lành thổi vào tâm hồn đang bộn bề của mỗi chúng ta. Bạn có bao giờ cảm thấy cuộc sống hiện đại đang cuốn mình đi quá nhanh, quá vội vã, đến mức đôi khi chúng ta lạc mất chính mình giữa những lo toan, những mong cầu và những áp lực vô hình? Bạn có khao khát tìm lại sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn, một cảm giác nhẹ nhõm như được trút bỏ gánh nặng, để mỗi ngày trôi qua đều là một trải nghiệm trọn vẹn và ý nghĩa? Nếu câu trả lời là có, thì cuốn sách mà chúng ta sắp cùng nhau chiêm nghiệm hôm nay chính là một món quà dành cho bạn. Đó chính là tác phẩm Sống Đời Giản Dễ Hát Ho Mình Thanh Thản của Thiền Sư Chân Nghi Omasuno, một bậc thầy của nghệ thuật sống tối giản đến từ Nhật Bản. Ngay từ cái tên, cuốn sách đã gợi lên một khát khao sâu thẳm trong lòng mỗi người, khao khát được sống một cuộc đời nhẹ nhàng, ít gánh nặng và nhiều niềm vui hơn. Trong một thế giới đang chạy đua không ngừng nghỉ với tốc độ chóng mặt, nơi mà việc sở hữu nhiều hơn, làm việc nhiều hơn và kết nối nhiều hơn dường như trở thành thước đo của thành công, thì thông điệp của Thiền Sư Masuno lại vang lên như một lời nhắc nhở dịu dàng, nhưng đầy sức mạnh, đôi khi, ít hơn lại chính là nhiều hơn. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách mang lại không chỉ nằm ở những lời khuyên triết lý khô khan, mà nó còn là một cẩm nang thực hành, một kim chỉ nam dẫn lối chúng ta từng bước, từng chút một, học cách buông bỏ những thứ không cần thiết để nhường chỗ cho sự bình yên và tự tại. Thiền Sư Masuno, với kinh nghiệm tu tập và giảng dạy thiền định lâu năm, đã chắt lọc những tinh hoa của thiền tông Nhật Bản, biến chúng thành những bài học đơn giản, dễ áp dụng vào đời sống thường ngày của bất kỳ ai, dù bạn là ai, làm công việc gì, hay đang ở đâu trên thế giới. Cuốn sách không yêu cầu bạn phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống, từ bỏ mọi thứ để vào núi tu tập, mà nó mời gọi bạn thay đổi cách bạn nhìn nhận và tương tác với cuộc sống hiện tại của mình, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào từng bài học cụ thể mà Thiền Sư Masuno đã khéo léo lồng ghép xuyên suốt tác phẩm của mình. Tôi đã chọn ra 10 bài học mà tôi cho rằng đặc biệt phù hợp và có giá trị ứng dụng cao trong bối cảnh cuộc sống của người Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên mà Thiền Sư Masuno muốn gửi gắm, đó chính là hãy dọn dẹp không gian sống của bạn. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là một bước khởi đầu vô cùng quan trọng. Thiền Sư dạy rằng, không gian sống lộn xộn sẽ dẫn đến một tâm trí lộn xộn. Hãy thử nhìn vào căn phòng của bạn, chiếc bàn làm việc, hay thậm chí là chiếc tủ quần áo. Có bao nhiêu món đồ đã lâu không dùng đến, bao nhiêu giấy tờ đã chất đống, bao nhiêu quần áo đã quá cũ hoặc không còn vừa phặn. Ở Việt Nam, chúng ta thường có thói quen tích trữ đồ đạc, giữ lại những món đồ kỷ niệm, những vật dụng biết đâu có lúc cần dùng đến. Nhưng chính những thứ biết đâu ấy lại đang chiếm hữu không gian, khiến chúng ta cảm thấy chật chội, bí bách. Hãy dành một buổi cuối tuần để dọn dẹp, lại bỏ những thứ không còn phục vụ cho cuộc sống của bạn. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy không chỉ không gian trở nên rộng rãi hơn, mà tâm trí bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, minh mẫn hơn rất nhiều, như thể một gánh nặng vô hình vừa được trút bỏ vậy. Không chỉ dừng lại ở không gian vật lý, bài học thứ hai mà cuốn sách nhấn mạnh là hãy đơn giản hóa những thói quen hàng ngày của bạn. Thiền Sư Masuno chỉ ra rằng, cuộc sống của chúng ta thường trở nên phức tạp bởi những thói quen không cần thiết hoặc những lựa chọn quá đà. Ví dụ, việc lựa chọn trang phục mỗi sáng. Thay vì đứng trước tủ quần áo đầy ắp và mất hàng giờ để quyết định, hãy thử tạo cho mình một vài đồng phục đơn giản, dễ phối đồ. Ở Việt Nam, chúng ta cũng thường mất rất nhiều thời gian vào việc lựa chọn thực đơn ăn uống hay những buổi tụ tập bạn bè không thực sự mang lại giá trị. Hãy thử cắt giảm những lựa chọn không cần thiết, tập trung vào những thói quen mang lại sự hiệu quả và niềm vui thực sự. Chẳng hạn, thay vì lướt mạng xã hội vô thức trong bữa ăn, hãy tập trung vào việc thưởng thức món ăn, cảm nhận hương vị và kết nối với những người xung quanh. Đó là cách chúng ta tìm thấy sự thanh thản ngay trong những khoảnh khắc đời thường nhất. Tiếp theo, bài học thứ ba vô cùng quan trọng mà Thiền Sư Masuno muốn chúng ta ghi nhớ là hãy học cách buông bỏ những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Đây là một trong những nguyên lý cốt lõi của thiền định. Chúng ta thường có xu hướng lo lắng về tương lai, hối tiếc về quá khứ, hay cố gắng kiểm soát những hành động, suy nghĩ của người khác. Ở Việt Nam, văn hóa lo xa hay sĩ diện đôi khi khiến chúng ta ôm đồm quá nhiều thứ, từ việc học hành của con cái, sự nghiệp của chồng trên vợ, đến những lời đàm tiếu của hàng xóm. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng, có những điều chúng ta không thể thay đổi, và việc chấp nhận sự thật đó chính là chìa khóa để giải thoát bản thân khỏi gánh nặng tinh thần. Hãy tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát, suy nghĩ, hành động và phản ứng của chính bạn. Khi bạn buông bỏ được những gánh nặng không thuộc về mình, bạn sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm đến lạ. Một bài học tuyệt vời khác, bài học thứ tư, đó là hãy tìm thấy niềm vui trong những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày. Thiền Sư Masuno không ngừng nhấn mạnh rằng, thiền định không chỉ là ngồi yên một chỗ, mà nó còn là sự chánh niệm trong từng hành động. Việc rửa bát, quét nhà, gấp quần áo, hay thậm chí là pha một ấm trà. Những công việc tưởng chừng như nhàm chán này, nếu được thực hiện với sự chú tâm hoàn toàn, sẽ trở thành một hình thức thiền định. Ở Việt Nam, chúng ta thường có xu hướng xem những công việc nhà là gánh nặng, là nghĩa vụ. Nhưng nếu bạn thử thay đổi góc nhìn, hãy chậm rãi rửa từng chiếc bát, cảm nhận dòng nước mát lạnh, người mùi xà phòng, sắp xếp chúng một cách ngăn nắp. Bạn sẽ thấy một sự bình yên kỳ lạ len lỏi vào tâm hồn. Đó là cách chúng ta biến những việc nhỏ nhặt thành những khoảnh khắc thiêng liêng, nuôi dưỡng sự tĩnh lặng bên trong. Nối tiếp dòng chảy của sự chánh niệm, bài học thứ 5 mời gọi chúng ta hãy kết nối lại với thiên nhiên. Trong cuộc sống đô thị ồn ào, chúng ta dễ dàng bị tách rời khỏi thế giới tự nhiên. Thiền sư Msuno gợi ý những cách đơn giản để tái kết nối, dành vài phút mỗi sáng để nhìn ngắm cây xanh, tưới hoa, hay chỉ đơn giản là hít thở không khí trong lành. Ở Việt Nam, dù sống ở thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn, chúng ta vẫn có thể tìm thấy những góc nhỏ của thiên nhiên, một chậu cây cảnh trên ban công, một công viên nhỏ ven đường, hay thậm chí là ngắm nhìn bầu trời buổi sáng. Việc dành thời gian cho thiên nhiên không chỉ giúp thư giãn mắt, mà còn làm dịu đi những căng thẳng trong tâm trí, mang lại cảm giác bình yên và kết nối với dòng chảy của cuộc sống. Tiếp theo, bài học thứ 6 là một lời nhắc nhở quan trọng về sự biết ơn. Thiền sư Msuno khuyên chúng ta nên thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, dù chỉ là với những điều nhỏ bé nhất. Đôi khi, chúng ta quá mải mê chạy theo những gì chưa có, những mục tiêu xa vời, mà quên mất những điều tốt đẹp đang hiện hữu ngay trước mắt. Một bữa ăn ngon, một giấc ngủ đủ giấc, ánh nắng ban mai, hay một lời động viên từ người thân. Ở Việt Nam, chúng ta có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhưng trong cuộc sống hiện đại, dường như chúng ta ít khi dừng lại để thực sự cảm nhận và thể hiện lòng biết ơn. Hãy thử dành vài phút mỗi tối để viết ra 3 điều bạn biết ơn trong ngày. Bạn sẽ thấy cuộc sống của mình trở nên phong phú và đầy đủ hơn rất nhiều. Lòng biết ơn là cánh cửa mở ra sự đủ đầy và hạnh phúc. Bài học thứ 7 mà cuốn sách mang đến là hãy chấp nhận sự không hoàn hảo. Đây là một khái niệm sâu sắc trong văn hóa Nhật Bản, được gọi là wabi-sabi, vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, của sự vô thường. Thiền sư Msuno dạy chúng ta không nên quá cầu toàn, không nên dằn vặt mình vì những lỗi lầm hay thiếu sót. Ở Việt Nam, chúng ta thường chịu áp lực rất lớn từ xã hội, từ gia đình về việc phải hoàn hảo trong mọi mặt, từ học vấn, sự nghiệp, đến ngoại hình, gia đình. Nhưng chính sự chấp nhận những khuyết điểm, những vết nứt lại làm cho cuộc sống trở nên chân thực và ý nghĩa hơn. Một chiếc bát sứt mẻ vẫn có thể dùng được, một bức tranh không hoàn hảo vẫn có thể đẹp theo cách riêng của nó. Khi bạn chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân và của cuộc sống, bạn sẽ giải phóng mình khỏi gánh nặng của sự kỳ vọng và tìm thấy sự tự do. Chuyển sang bài học thứ 8, thiền sư Msuno khuyến khích chúng ta hãy hạn chế việc sử dụng các thiết bị điện tử. Trong thời đại số, điện thoại thông minh, máy tính, mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng chúng cũng là nguyên nhân gây ra sự sao nhãng, lo âu và mất kết nối với thế giới thực. Cuốn sách không yêu cầu bạn phải từ bỏ hoàn toàn công nghệ, mà là sử dụng chúng một cách có ý thức. Hãy thử đặt ra một khoảng thời gian không màn hình mỗi ngày, chẳng hạn như trong bữa ăn, trước khi ngủ, hoặc khi trò chuyện với gia đình. Ở Việt Nam, hình ảnh cả gia đình ngồi quây quần như mỗi người lại dán mắt vào điện thoại không còn xa lạ. Hãy thử tắt điện thoại đi, dành trọn vẹn sự chú ý cho những người thân yêu, cho những khoảnh khắc hiện tại. Bạn sẽ thấy chất lượng các mối quan hệ được cải thiện rõ rệt và tâm hồn bạn cũng được nghỉ ngơi. Tiếp nối những lời khuyên thực tế này, bài học thứ 9 mà tôi muốn chia sẻ từ cuốn sách là hãy dành thời gian cho sự im lặng và tĩnh lặng. Trong cuộc sống ồn ào, chúng ta hiếm khi có được những khoảnh khắc hoàn toàn im lặng. Tiếng xe cộ, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, tiếng thông báo điện thoại luôn vây quanh chúng ta. Thiền sư Msuno gợi ý rằng việc dành một vài phút mỗi ngày để ngồi yên, không làm gì cả, chỉ đơn giản là lắng nghe hơi thở của mình, lắng nghe sự im lặng xung quanh, là một cách tuyệt vời để tái tạo năng lượng và làm dịu tâm trí. Ở Việt Nam, việc tìm kiếm sự im lặng có vẻ khó khăn, nhưng bạn có thể tạo ra nó cho riêng mình, dậy sớm hơn một chút trước khi mọi người thức dậy, tìm một góc yên tĩnh trong nhà, hoặc đi bộ một mình trong công viên vào buổi sáng sớm. Những khoảnh khắc tĩnh lặng này chính là liều thuốc bổ cho tâm hồn, giúp bạn kết nối sâu sắc hơn với chính mình. Và cuối cùng, bài học thứ 10, một bài học tổng hòa và bao trùm tất cả, đó chính là hãy sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Thiền sư Msuno nhắc nhở chúng ta rằng, quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, chỉ có hiện tại là điều duy nhất chúng ta thực sự có. Việc sống chánh niệm, tập trung vào từng hành động, từng hơi thở, từng cảm nhận trong khoảnh khắc này, chính là con đường dẫn đến sự thanh thản và hạnh phúc đích thực. Ở Việt Nam, chúng ta thường hay sống với những kế hoạch, những dự định cho tương lai, hay hoài niệm về quá khứ, mà quên mất rằng cuộc sống đang diễn ra ngay bây giờ. Hãy thưởng thức trọn vẹn bữa ăn đang có, lắng nghe trọn vẹn câu chuyện đang được kể, cảm nhận trọn vẹn ánh nắng đang chiếu rọi. Khi bạn thực sự hiện diện, bạn sẽ thấy cuộc sống mình trở nên phong phú và đầy đủ hơn bao giờ hết. Thông điệp trung tâm mà Sống Đời là Giản CH Ho Mình Thanh Thản muốn truyền tải không phải là một sự từ bỏ cực đoan, mà là một lời mời gọi bạn nhìn nhận lại những giá trị thực sự trong cuộc sống. Đó là sự tinh giản hóa từ vật chất đến tinh thần để tạo không gian cho những điều quan trọng nhất, sự bình yên, tình yêu thương và ý nghĩa cuộc đời. Cuốn sách không chỉ là những lời khuyên xuông, mà nó còn là một lộ trình thực hành, một người bạn đồng hành trong hành trình tìm về sự đơn giản. Nếu bạn cảm thấy những bài học này chạm đến trái tim mình, tôi khuyến khích bạn hãy thử bắt đầu một kế hoạch hành động 30 ngày cho riêng mình. Mỗi ngày, hãy chọn một trong những bài học mà Thiền sư Suno đã chia sẻ, hoặc một trong 10 điều tôi vừa phân tích và thực hành nó một cách có ý thức. Có thể hôm nay bạn sẽ dọn dẹp một ngăn kéo, ngày mai bạn sẽ dành 5 phút cho sự im lặng và ngày kia bạn sẽ thực hành lòng biết ơn. Đừng cố gắng thay đổi mọi thứ cùng lúc mà hãy kiên trì, nhẹ nhàng với chính mình. Sau 30 ngày, bạn sẽ bất ngờ khi thấy cuộc sống của mình đã thay đổi tích cực đến nhường nào từ những điều nhỏ bé nhất. Sự thanh thản không phải là một điểm đến, mà là một hành trình, một lối sống mà chúng ta có thể lựa chọn mỗi ngày. Cuốn sách này không chỉ là một cuốn sách, mà nó là một lời mời gọi bạn tìm lại chính mình, tìm lại sự bình yên giữa bộn bề cuộc sống. Bằng giọng văn ấm áp, sâu sắc và đầy tính chiêm nghiệm, Thiền sư Chenio Masuno đã mang đến cho chúng ta một món quà vô giá, một con đường để sống đơn giản hơn, nhưng lại hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn. Tôi tin rằng, sau khi đọc và thực hành những lời dạy trong cuốn sách này, bạn sẽ cảm thấy mình như được tiếp thêm năng lượng, tìm thấy một nguồn sức mạnh nội tại để đối mặt với mọi thử thách, và quan trọng hơn cả, là sống một cuộc đời thực sự có ý nghĩa. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.